Là hắn cũng không phải là hắn. Ở đây cô tịch muôn đời, vì chính là tìm kiếm được truyền nhân của Hoàng Kim Chí Tôn. Về phần khảo nghiệm như lời ngươi nói, kỳ thật người đã qua cửa thứ nhất, kế tiếp người điền thủy duyên rồi. Chứng kiến Khương Tử Nam có chút nghi hoặc, lão giả khi giải thích. Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa khảo hạch có rất nhiều cửa, chỉ có đi đến cuối cùng mới có tư cách đạt được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa. Cửa thứ nhất là thực chiến quan, thời gian 3 ngày. Ta thật không ngờ thiên tư của người yêu nghiệt như thế. Lúc này mới chưa tới 1 canh giờ, người liền phá 3 trận pháp không gian. Trong ánh mắt của lão già cũng lộ ra một tia tán thưởng mãnh liệt. Trong lòng của Khương Tư Nam có chút cổ quái, không khi tới, nguyên lại 3 trận pháp không gian kia dĩ nhiên là thực chiến quan. Hắn cũng là có kiếm vương khôi lỗi chiến lược nghịch thiên. Nếu bằng vào hắn mà nói, thông qua thực chiến quan không khó, nhưng mà không thể nào như kiếm vương khôi lỗi dễ như trở bàn tay như thế. Cái này chứng minh lão già này cũng không biết chuyện đã xảy ra bên ngoài, cũng không biết trong tay Khương Tư Nam có kiếm vương khôi lỗi. Thì ra ngài là Hoàng Kim Chí Tôn tiền bối, vạn bối Khương Tư Nam hữu lễ. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, ồ, người họ Khương à, như thế có chút kỳ quái rồi. Trong ánh mắt của lão già lộ ra một tia nghi hoặc, bất quá cũng không có hỏi nhiều, chậm rãi nói, ta không phải Hoàng Kim Chí Tôn, hắn đã sớm ở vạn năm trước liền chết đi rồi, ngươi gọi ta Kim Lão là được. Vâng, Kim Lão. 3 ngày sau, thực chiến quan chấm dứt, chờ tất cả mọi người đều đến đủ, liền sẽ mở ra cửa thứ hai khảo hạch. Ta nhìn ngươi thương thế không nhẹ, đây là 1 viên Hoàng Kim Đạo Đan, ngươi hào hào chữa thương. Nhớ đấy, giờ phút này không cho phép động thủ, nếu không sẽ bị cấm chế giết chết bất luận tội. Kim Lão ôn hòa dặn dò, sau đó thân hình liền chậm rãi biến mất ở trong hư không. Hoàng Kim Đạo Đan ư? Khương Tư Nam nhận lấy 1 viên linh đan kim quang sáng chói, mờ mịt lấy sương mù, linh tính 10 phần. Dĩ nhiên là 1 viên linh đan vương phẩm, phẩm cấp cực kỳ cao. Ánh mắt của hắn lóe lên, xuất phát từ cẩn thận, vẫn tự mình kiểm tra một chút, phát hiện chỉ là 1 viên bình đan dược thường, cũng không có chỗ dị thường gì, lúc này mới thu vào. Nơi đây về mà không thể động thủ ư, xem ra ta phải nghĩ biện pháp khác rồi. Khương Tư Nam nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn nguyên bản dự định chỉ cần Hoàng Kim tộc 10 đại thiếu chủ Kỳ Vân Thâm yêu nguyên giả đến đây, liền sử dụng kiếm vương khôi lỗi diệt sạch, phong cơ truyền thừa bị những người này đoạt mất. Nhưng mà hôm nay hắn tính toán triệt để rơi vào khoảng không rồi. Hơn nữa Khương Tư Nam mơ hồ cảm giác được Hoàng Kim đại điện này có chút không đúng, tuy thoạt nhìn tiên quang lượn lờ, nhưng lại có một loại hạo quang rất quỷ dị, phảng phất như cất giấu cái gì đó, hắn có chút nhìn không thấu. Đã đoán không ra, vậy thì đi 1 bước xem 1 bước. Hôm nay việc cấp bách vẫn là chữa thương quan trọng hơn. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, trực tiếp nuốt Hoàng Kim Đạo Đan vào. Đây là 1 viên thượng cổ linh đan, vầng sáng lưu động, có chút bất phàm. Vừa nuốt vào trong bụng, Khương Tư Nam cảm giác được một cỗ sinh cơ bàng bạc tuần hướng tứ chi bách hải. Ngày sau đó, năng lượng khổng lồ phún dũng, cả người của hắn bị một mảnh kim quang bao phủ. Trường ấn của Trích Tinh Thủ ở sau lưng bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà hóa giải. 3 canh giờ sau, khí tức trên thân Khương Tư Nam càng ngày càng mạnh. Trường ấn Trích Tinh Thủ cũng triệt để hóa mở ra. Một cỗ khí thế hạo hạo đãng đãng phát ra, xoáy lên tiên quang sương phù trên quảng trường. Vừa lúc đó, một đạo hào quang sáng chói lập lòe, ở trong quảng trường xuất hiện một nam tử trẻ tuổi mặc hoàng kim chiến giáp. Cái gì? Thậm chí có người so với ta tới Hoàng Kim đại điện trước ư? Nam tử trẻ tuổi kia dáng người cao to, tóc đen rối tung, mặt như quan ngọc, cả người anh vị bất phàm, bao phủ trong một mảnh kim quang sáng chói, toàn thân tản mát ra khí tức cường đại. Giờ phút này trong ánh mắt đạm mạc của hắn ta hiện lên một tia kinh ngạc, mà Khương Tư Nam cũng nhìn qua, hai mắt tường rào có một loại phong mang kỳ dị va chạm nhau. Ngươi là người phương nào? Ngươi làm sao thông qua được thực chiến quan khảo nghiệm? Nam tử trẻ tuổi đạm mạc nói, có một loại trên cao nhìn xuống chất vấn một câu, phảng phất như đang nhìn một con sầu cái kiến. Hắn chính là Hoàng Kim tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân La Minh, một thần tu vi đã đạt đến nửa bước vương giả. Nếu như không phải vì Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa, hắn sớm đã đột phá đến vương thiên cảnh từ lâu rồi. La Minh cùng Kim Cương được xưng là Hoàng Kim Tộc Hai Đại Thiên Kiêu. Ở trong mắt của La Minh, toàn bộ chân cương giới này cũng chỉ có Kim Cương là có thể làm cho mình hơi nhìn thẳng vào. Về phần của những người khác, tất cả đều chỉ là con sâu cái kiến. Nhưng mà hắn thật không ngờ, thậm chí có người so với hắn còn muốn sớm thông qua thực chiến quan khảo hạch. Cái này để cho trong lòng của hắn hơi có chút không thoải mái. Đại La Thiên Tông Khương Tư Nam, về phần ta là làm sao thông qua thực chiến quan cũng không cần phải nói cho người biết đi à nha. Khương Tư Nam nhàn nhàn nói, hắn hôm nay thương thế khỏi hẳn, hơn nữa tu vi lại có tỉnh tiến, chỉ kém một tia có thể đột phá đến thông thiên cảnh viên mãn rồi. Nam tử trẻ tuổi trước mắt kia rõ ràng là một trong 10 đại thiếu chủ, loại thái độ kiêu căng kia cùng La Á không có sai biệt. Khương Tư Nam đối với hắn tự nhiên không có hảo cảm gì. To gan lớn mật. Là mình phóng ra một bước, một cỗ khí thế mênh mông áp bách về phía Khương Tư Nam. Hắn nhãn quang lạnh như bằng nói, ngươi là Khương Tư Nam, phòng ấn ma tôn, gàn chó của người thật lớn, bật quá là đi vận dẫm cứt chó. Thông qua thực chiến quan đơn giản nhất cũng là dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy sao? Thực chiến quan chính là Hoàng Kim Chí Tôn thiết trí, hơn đơn nội dung khảo hạch kiên trì bách quái. Mỗi người đều không giống nhau. Là mình tự nhiên cho rằng Khương Tư Nam là gặp khảo hạch đơn giản nhất, nếu không làm sao có thể sớm thông qua hơn mình. Ây ồ, đây không phải là La Minh sao? Vậy bạn sẽ cùng một nhân tộc giống như con sâu cái kiến chấp nhặt, người đã sống đến trên thân chó sao chứ? Trên quảng trường, hào quang lập lòe, lại xuất hiện một nam tử mặc hoàng kim chiến giáp, anh vị bất phàm, nhưng mà cả người cơ bắp từng cục như là hoàng kim đúc thành, tàn ra ánh sáng sáng bóng. Tóc tài tán loạn, khuôn mặt cuồng dã, trong nhãn quang ẩn chứa tính sầm lược. Kim Cương. Ánh mắt của La Minh lóe lên, nhận ra đúng là Kim Cương, một trong hai đại thiên kiều của Hoàng Kim tộc, cùng mình đổi danh, lập tức cười lạnh một tiếng nói. Hắn cũng không phải là phế vật, hắn là Khương Tư Nam, phòng ấn ma tôn, người có bản lãnh này sao? Thực chiến quan dễ dàng như vậy thông qua, người lại dùng thời gian dài như thế, thật sự là vì người sốt ruột rồi. La Minh hiển nhiên cùng Kim Cương không hợp ý, trong lời nói hàm ý kim sát. À, người là Khương Tư Nam hả? Kim Cương không có phản ứng La Minh khiêu khích, mà nhiều hứng thú nhìn về phía Khương Tư Nam. Tại đây không thể động thủ, ta cũng không giết người, tới quỳ xuống thần phục với ta, nếu không thì chết. Thanh âm của Kim Cương rất bình thản, hắn sớm đã biết rõ truyền thừa chi địa không thể động thủ. Bởi vậy mới nói như thế, có một loại thái độ cao cao tại thượng. Người Hoàng Kim tộc các ngươi đều làm một cái đức hạnh như vậy sao? Trong lòng của Khương Tư Nam có chút phiền chán. Người của Hoàng Kim tộc, cả đám lỗ mũi chỉ lên trời, kiêu căng ương ngạnh, phảng phất như mình thật là đế hoàng chi tộc trong chư thiên vạn giới, không có để bất luận kẻ nào vào trong mắt. Lã Kiên như thế, là mình như thế, Kim Cường cũng y như thế. Người thì xem là cái gì? Cũng dám nói bừa để cho ta thần phục người hả? Chìm cút. Khương Tư Nam chẳng muốn phản ứng hai người này. Một người ngồi ở chỗ kia, nhắm hai mắt lại. Người dám đuổi ta cút ư? Kim Cương kinh ngạc, lập tức liền trở nên âm trầm, nhìn Khương Tư Nam. Trong ánh mắt tràn đầy sát cơ đậm đặc mà nói. Ta nhớ kỹ người rồi, Khương Tư Nam. Chờ ta lấy được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa rồi, ta nhất định sẽ hành hạ ngươi cho đến chết. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn xương cốt của ngươi có còn cứng như vậy hay là không. Kim Cương là kim gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, chưa từng có người nào dám ngỗ nghịch với hắn. Hôm nay một nhân tộc như con sâu cái kiến, vậy mà hung hăng càn quấy như thế, lập tức liền để cho hắn không thể nhẫn nhịn được. Nếu không phải ở đây không có cách nào động thủ, hắn khẳng định liền đi lên trực tiếp hành hạ Khương Tư Nam đến chết rồi. Nhưng mà hắn lại không biết, tâm tư của Khương Tư Nam cũng đồng dạng. Nếu không phải vì không thể động thủ, Khương Tư Nam đã sớm triệu hồi ra kiếm vương khôi lỗi. Kim Cương cùng La Minh đều đạm mạc nhìn Khương Tư Nam, tự tìm địa phương khoanh chân ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Mấy ngày kế tiếp, lục tục trong đó có người thông qua thực chiến khảo hạch, người cũng dần dần nhiều hơn. Kỳ Vân Thâm, Yêu Nguyên Giã, Nhật Thân Tử, Huyết Ma Tông Đại Thái Tử cùng Nhị Thái Tử, Nguyệt Thân, Ma Nữ, 10 đại thiếu chủ, tất cả đều tụ tập ở trong quảng trường. Mà Đoan Mộc Hàn, Tiểu Hòa Thượng, Dịch Phi, năm người Long Ngưng Tuyết cũng đều ở ngày đầu tiên,

cũng dám vọng tưởng muốn thông qua Hoàng Kim Chí Tôn khảo hạch, thật sự không biết nên gọi là cái gì. Đúng vậy, truyền thừa này vốn là vì những thiên tài hoàng kim tộc này, tộc nhân chúng ta chuẩn bị. Hơn nữa, thần thông này đều là thần thông của hoàng kim tộc ta. Những nhân tộc kia sớm muộn gì cũng sẽ bị loại trừ thôi. Thiên tài cường giả của hoàng kim tộc chứng kiến Khương Tư Nam ngẩn người đều lộ ra trào phúng cười lạnh. Hôm nay, một canh giờ sắp hết, mười đại thiếu chủ ngoại trừ La Á, những người khác tất cả đều hoàn thiện tiểu thần thông của mình. Ngay cả thị vệ của bọn hắn cũng có không ít đã hoàn thành rồi. Trái lại là thiên tài của nhân tộc cùng yêu tộc, người có thể hoàn thiện thần thông lại cực ít. Đại bộ phận người trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ lo lắng, đã chú định muốn bị loại bỏ. Lúc này đây, rút ra tiểu thần thông, phần lớn là thần thông của hoàng kim tộc, đối với nhân tộc cùng yêu tộc mà nói là cực kỳ gian nan. Thậm chí có thể nói, hoàng kim chí tôn truyền thừa xác thực là vì thiên tài hoàng kim tộc mà chuẩn bị. Từ nội dung của những khảo hạch này có thể thấy được. Bất quá nhân tộc cùng yêu tộc không thiếu thế hệ tâm trí kiên nghị. Thiên tài đều có ngạo khí của riêng mình, đều tin tưởng mình là số mệnh chi tử, không kém gì người ta. Bởi vậy lúc một canh giờ sắp kết thúc, bọn người Kỳ Vân Thầm, Nhật Thần Tử, Huyết Ma Tông Đại Thái Tử, Yêu Nguyên Giã đều toàn bộ hoàn thành. Mà những người tự biết đã bị đào thải cũng dứt khoát buông tha. Ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người Khương Tư Nam. Ngay cả Ngộ Tính hoàn thiện tiểu thần thông cũng không có. Có thể thấy được Khương Tư Nam cũng không quá đáng là phế vật tứ chỉ phát triển đầu óc ngu si. Chiến lược tuy mạnh, nhưng mà Ngộ Tính không đủ. Ta xem, hắn cuộc đời này khó có thể tiến vào vương giả cảnh rồi. Đúng thế, trước khi ta quá xem trọng hắn rồi. Hoàng Nguyên cùng Huyết Ma Tông Nhị Thái Tử nói chuyện với nhau. Hai người bọn họ cũng đều hoàn thiện thần thông của mình, thành ngầm rất cao ngạo. Trong ánh mắt, nhìn về phía Khương Tư Nam, lộ ra vẻ trào phúng lạnh như băng. Hai người bọn họ đều ở trong tay Khương Tư Nam nếm qua thiệt thòi lớn, bởi vì giờ phút này chứng kiến Khương Tư Nam có khả năng bị loại, trong nội tâm đều âm thầm giải hận không thôi. Dịch Phi liếc mắt nhìn Hoàng Nguyên cùng Huyết Ma Tông Nhị Thái Tử, cười lạnh nói, hai cái tên phế vật các người cũng có thể thông qua cửa thứ hai khảo hạch. Tiểu sư đệ của ta như thế nào lại không thông qua chứ? Đợi lát nữa, tiểu sư đệ tuyệt đối sẽ cho các người một kinh hỉ lớn. Tiểu hòa thượng miệng độc hơn, cười hăng hắc nói, một cái là chó nhà có tang phản bội tông môn, một cái là bị đại ca ta thiếu chút nữa đánh thành con chó chết. Hai cậu huynh đệ các người còn có mặt mũi ở đây om sòm hả? Hoàng Nguyên cùng Huyết Ma Tông Nhị Thái Tử lập tức nổi điên đỏ bừng cả mặt. Trong ánh mắt hiện ra hỏa diễm phẫn nộ, sát cơ bạo phát. Thời điểm bọn hắn muốn nói ngoan thoại gì đó, đột nhiên trên người Khương Tư Nam kim quang đại tác. Hai đạo thần hồn kim sắc từ trong con mắt của Khương Tư Nam bắn ra như hai thần kiếm sáng chói, tốc độ nhanh đến cực hạn, lập tức liền từ bên mặt Hoàng Nguyên cùng Huyết Ma Tông Nhị Thái Tử xẹt qua, để lại một vết máu đỏ tươi. Hai người các ngươi nên cảm thấy may mắn, nếu không phải ở đây không thể giết người, vừa rồi hai đạo kiếm quang kia đã cắt đứt đầu của các ngươi rồi. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, trong mắt hắn phảng phất như có tinh hà tiêu tan, kiếm quang kim sắc lập lòe, tản mát ra dị tượng khủng bố. Khương Tư Nam, ngươi! Hoàng Nguyên cùng Huyết Ma Tông Nhị Thái Tử giận dữ, ngay cả Huyết Ma Tông Nhị Thái Tử ánh mắt cũng lạnh xuống, nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, lộ ra một tia sát cơ rét lạnh. Chư vị, thời khắc đã đến rồi. Ánh mắt của Kim Lão đảo qua mọi người, ở bên người Khương Tư Nam dừng lại thoáng một phát, lại không để lại lạc ấn chuyển rời. Thông qua Ngộ Tính quan khảo hạch, tổng cộng có 32 người, nhưng người khác mời ly khai cho. Nói xong, Kim Lão vùng tay áo lên, những người không có ở trong vòng một canh giờ hoàn thiện tiểu thần thông lập tức bị đưa ra ngoài Hoàng Kim Đại Điện. Tất cả những người thông qua cửa thứ hai đều có ban thưởng. Cái này là phần thưởng của các ngươi, mời cất kỹ cho. Trong đó, bất luận là linh dược, linh đan hay là thần thông linh khí, cả người tất cả bằng cơ duyên có được. Kim Lão mỉm cười, còng ngón hơi bắn ra. 32 đạo quang đoàn rơi vào trong tay 32 người. Lập tức con người không thể chờ đợi được, mở ra xem, đều vui mừng quá đỗi. Ba viên hoàng kim đạo đan thật sự là đại thủ bút.

Bên ngoài thạch thất, trong ánh mắt của Kim lão lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Thời gian ngắn như vậy liền ngưng luyện ra một thanh hoàng kim thần kiếm, quả thật là kỳ tài ngút trời. Thọ ra không có tiến vào trong thạch thất, mà Kim lão vậy mà cũng không có quản đến nó. Giờ phút này thọ ra nghe được Kim lão lẩm bẩm, nhếch miệng cười nói: "Này lão già hỏa, ngươi không nên xem thường Khương Tư Nam, tiểu tử này không tầm thường đâu. Nếu nói cuối cùng ai có thể đạt được truyền thừa, thần dám đánh cược nhất định là hắn đấy." "À, người đối với hắn tự tin như vậy sao?" Kim lão phảng phất như nhận thức thỏ ra, cực kỳ tự nhiên cười nói: "Muốn phá vỡ thạch thất, ít nhất phải ngừng luyện ra năm đạo hoàng kim thần kiếm mới được. Cửa kim đạo khảo hạch này cũng là một cửa khó khăn nhất. Muốn ở trong 3 ngày hoàn thành những khảo hạch này, trong hoàng kim tộc cũng không có mấy người có thể làm được. Người tự tin như vậy sao?" "Không phải thỏ ra ta tự tin đâu. Cụ thể kết quả như thế nào, đến lúc đó người xem xét liền biết." Thỏ ra nhếch miệng cười cười, tiếp tục ôm củ cải trắng của mình mà gặm. Kim lão cười nhạt một tiếng, không có nói gì, chỉ là trong hai mắt thầm thúy lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. 2 ngày rất nhanh đã trôi qua. Rầm rầm, một tiếng nổ vang kịch liệt truyền đến. Một cửa đá thạch thất lập tức bị năm đạo kim quang sáng chói phá vỡ. Kim cương toàn thân chiến giáp kim sắc lóng lánh, khuôn mặt cuồng dã, tóc đen rối tung. Bên người vây quanh 5 chuôi hoàng kim thần kiếm, long hành hổ bộ phá quan mà ra. Mà cùng lúc đó, thạch thất bên cạnh hắn cũng rầm rầm phá vỡ. Quanh thân đàm bình vờn quanh lấy 5 chuôi hoàng kim thần kiếm cật bước đi ra. Hai người nhìn nhau đều thấy được trong ánh mắt đối phương thần màng sáng chói, đồng thời hư lạnh một tiếng rời ánh mắt đi. "Không tệ, hai người các ngươi rất không tồi, tạm thời ở một bên chờ đợi đi." Kim đã mỉm cười, làm mình cùng Kim Cương không hổ là hai người mạnh nhất trong giới trẻ tuổi hoàng kim tộc. Ngay cả thiên phú kiếm đạo cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Kiếm đạo khảo hạch gian nan như thế, chỉ dùng 2 ngày bọn hắn cũng đã qua cửa rồi. Muốn ngừng luyện ra 5 đạo hoàng kim thần kiếm chỉ có 3 ngày thời gian, ta xem 8 phế vật còn lại kia thì là không cách nào có thông qua khảo hạch rồi. Trong ánh mắt của Kim Cương lộ ra một tia lợi hại, lạnh lùng nói: "Đúng vậy, 8 phế vật thiếu chủ kia cũng không được, nhân tộc cùng yêu tộc liền càng không được rồi. Nếu bàn về thiên phú kiếm đạo, chỉ sợ bọn hắn còn kém 8 phế vật kia." Lam Minh mỉm cười, tuy dung mạo anh tuấn nhưng mà toàn thân lại tản ra một cỗ phong mang lợi hại. Đối với hoàng kim thần kiếm quyết, hai người bọn họ đều rất rõ ràng, có thể ngưng luyện ra 5 chuôi thần kiếm ở trên trình độ rất lớn là cùng huyết mạch trên người của mình có can hệ. Huyết mạch hoàng kim tộc thiên hạ phủ song, trời sinh thân cận kiếm đạo, có thể được xưng là kiếm đạo chi tử. Nếu nói thiên phú kiếm đạo mạnh, mấy người trong nhân tộc cùng yêu tộc kia còn thật không có bị bọn hắn để vào trong mắt. Ở Lam Minh cùng với Kim Cương xem ra, kế tiếp truyền thừa khảo hạch chủ yếu chính là 2 người bọn họ, những người khác không có bất kỳ tư cách gì. Nhưng mà bọn hắn lại không biết, hôm nay ở trong khảo hạch của Khương Tư Nam, 6 chuôi hoàng kim thần kiếm sáng chói vờn quanh hắn, quanh quẩn lấy kiếm quang nhàn nhạt. Khương Tư Nam cũng không có tính toán cứ như vậy phá quan mà ra. Nên này chính là cơ hội tuyệt hảo, hắn nhất định phải ngưng tụ thành 9 đạo hoàng kim thần kiếm mới có thể đi tìm tiểu hoàng kim thần kiếm quyết chính thức. Ở nữa, ở hắn xem ra, hoàng kim thần kiếm này quả thực là vì hắn lượng thân thế đạo. Mình ngưng tụ ra hoàng kim thần kiếm vô kiên bất tội, như là cánh tay chỉ huy tùy tâm sở dục. Ở nữa cũng có thể theo tu vi của mình không ngừng trở nên mạnh hơn, so với linh khí bình thường còn tốt hơn nhiều. Hơn nữa Khương Tư Nam còn nghĩ, nếu dùng những hoàng kim thần kiếm này bố trí đại trận, đây tuyệt đối là thân cản sát thân, ma cản tru ma, nghiền ép hết thảy. Hoàng kim thần kiếm quyết này chắc chắn hắn nhất định phải đạt được. Pháp lực trong cơ thể Khương Tư Nam vận chuyển tới cực hạn, đạo hư ảnh hoàng kim thần kiếm này chậm rãi hình thành hơn, hơn nữa không ngừng ngưng thực hơn. Đạo hoàng kim thần kiếm thứ 7 đủ có vượt qua 6 đạo trước kia, hơn nữa ẩn chứa một cỗ thiên địa đại thế, cùng với những thần kiếm khác tầm đó có một loại liên hệ rất kỳ diệu. Phù văn cổ tự tựa như là từng đạo quang điểm sáng chói, từ trên người Khương Tư Nam bay ra. Tất cả đều khắc ở trên hoàng kim thần kiếm, để cho mỗi một đạo hoàng kim thần kiếm đều lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, phong cách cổ xưa mà thần bí. Phía trên điều khắc phủ văn, phảng phất như thiên địa vạn vật, tạo hóa chi đạo, tựa như cổ kiếm chân thật. Đồng thời hoàng kim đồng phát ra, phát động. Hai mắt Khương Tư Nam trở nên sáng chói lạnh lùng, tựa như là thượng thiên chi nhãn, tốc hành thần thông bản nguyên, tìm hiểu kiếm đạo vô thượng, được xưng là lực công kích đệ nhất nhân. Đạo hoàng kim thần kiếm thứ bảy lập tức ngưng tụ thành thật thể. Đạo hoàng kim thần kiếm thứ tám cũng hiện ra hư ảnh. Vừa lúc đó, một đạo kiếm quang sáng chói lập lòe, hạo hạo đãng đãng, có một loại yên hòa chúng sinh, phảng phất như ẩn chứa chúng sinh tín niệm, từ viễn cổ mãng hoàng đi đến, vĩnh hằng bất hủ, chiếu sáng một mảnh thời không. Cửa đá rầm rầm chấn tung, từ đó đi ra một hắc mạo nhân. Chỉ là trong tay của hắn có một đạo thần kiếm kim sắc, một kiếm điểm chém vỡ cửa đá, để cho là mình cùng kim cương hiện ra một tia chấn kinh. Toàn thân của hắc mạo nhân đều bị hắc quang bao phủ, chỉ có đôi mắt lạnh lùng mà thâm thúy, nhàn nhạt nhìn kim lão, liền đi đến một bên ngồi xuống không nói thêm gì. Hắn vậy mà chỉ ngừng tụ ra một đạo thần kiếm liền chém cửa đá, hắn ta làm sao mà làm được? Kim cương cùng với là mình cùng nhìn nhau, đều cảm giác được có gì đó kinh nghi bất định. Cái này đã vượt qua bọn hắn nhận thức, hắc bảo nhân này không khỏi quá khủng bố rồi. Hắn cũng không phải ngừng tụ ra một đạo thần kiếm đâu. Trong ánh mắt của kim lão lộ ra một tia tán thán nói, người này ngưng tụ ra sáu chiều hoàng kim thần kiếm, hơn đã dùng hợp chúng lại với nhau, hóa thành một đạo thường sinh chỉ kiếm. Thiên phú kiếm đạo bực này quả là rất mạnh. Con mắt của kim lão vô cùng tang thương, có tinh hà tiêu tan, nhưng mà ngay cả hắn cũng nhìn không thấu hắc bảo nhân này đến cùng ra sao. Bật qua kim lão cũng minh bạch, thiên phú kiếm đạo của hắc bảo nhân này cường đại, thậm chí còn khủng bố hơn cả hoàng kim tộc là mình cùng với kim cương. Sáu kiếm hợp nhất hả? Trong ánh mắt của kim cương cùng la minh lộ ra một tia kinh hãi. Vừa rồi bọn hắn còn cho rằng có thể thông qua kiếm đạo khảo hạch chỉ có hai người bọn họ, nhưng mà thật không ngờ trong nháy mắt liền xuất hiện một người khủng bố tới như thế, có thể làm cho sáu kiếm hóa một, so với ngưng tụ ra chín đạo thần kiếm còn khó hơn. Thần sắc hai người lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Rầm rầm, cũng không bao lâu lại có một cửa đá bị oanh phá. Kỳ Vân Thâm bộ thân áo trắng bồng bềnh, phong thần như ngọc, toàn thân đờ đờ lấy năm đạo hoàng kim thần kiếm phá quan mà ra. Ồ, dĩ nhiên là tiên thiên đạo thể, trách không được thiên phú mạnh như thế. Kim lão cũng kinh dị một tiếng, giờ phút này hắn mới phát hiện thì ra Kỳ Vân Thâm dĩ nhiên là tiên thiên đạo thể, chính là một trong mấy thánh thể cường đại nhất, bởi vậy mới có ngộ tính khủng bố tới như thế. Kỳ Vân Thâm chính là tuyệt thế thiên tài của ngũ hành thánh tâm, người mang tiên thiên đạo thể, thậm chí không kém gì ngũ hành thánh thể. Nguyên lai tưởng rằng dùng thiên phú của mình có lẽ là người đầu tiên phá quan mà ra mới đúng, nhưng mà thật không ngờ thậm chí có người còn sớm hơn cả hắn. Ánh mắt của Kỳ Vân Thâm đảo qua La Minh, Kim Cương cùng Hắc Bảo Nhân, trong ánh mắt hiện lên một tia che lấp, cũng tìm địa phương ngồi xuống. Sau khi bốn người bọn họ phá quan mà ra, thời gian rất lâu cũng không có ai có thể oanh phá cửa đá. Mãi cho đến thời gian sắp hết, cửa đá còn lại như cũ là không chút sức mẻ gì. Tất cả đều là phế vật mà thôi, ngay cả kiếm đạo khảo hạch cũng không thông qua, còn phong thưởng đoạt được hoàng kim chí tôn truyền thừa à? Kim Cương cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Hắn nói là chỉ tất cả mọi người, kể cả tám vị thiếu chủ còn lại của hoàng kim tộc. Huống chi Kim Cương cho tới bây giờ không cho rằng tám người kia có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Trong thiên tài trẻ tuổi, ngoại trừ La Minh còn có thể làm cho hắn nhìn thẳng vào, nhưng người khác không có bị hắn để vào trong mắt. Ngay khi Kim Cương vừa dứt lời, lập tức liền có một cửa đá bị oanh phá. Từ đó đi ra một thanh niên nhỏ nhã, người mặc hoàng kim chiến y, mục tinh mảy kiếm, phong thần như ngọc, dáng người thon dài, toàn thân bao phủ một tầng kim mang nhàn nhạt, như là cửu thiên trích tiên cất bước mà đến. Hắn là hoàng kim tộc Kim Phong, không thể không nói, nếu nhìn dung mạo đơn thuần, Kỳ Vân Thâm, La Minh cùng Kim Cương mặc dù là không tệ,

Trung quanh đại dược viên hào quang sáng chói, linh quang lập lòe, mọc khắp kỳ hoa dị thảo, các loại đình dược trần quý. Nơi này là dược viên của Hoàng Kim Chí Thôn, bên trong thấp nhất cũng là linh dược tuyệt phẩm, cao cấp nhất thậm chí đạt đến chuẩn thánh dược. Làm ban thưởng cho các người, có thể sẽ tuyển 2 gốc linh dược. Chờ sau khi các người tuyển xong, chúng ta liền tiến hành khảo hạch cửa thứ tư. Thanh âm của Kim Lão vang lên, con mắt thỏ ra liền dẫn đầu sáng bừng, mặt tỏ sáng lóe ra, hào quang nóng vọng vô cùng, hận không thể bỏ tất cả linh dược vào trong túi mình. Nhưng mà thỏ ra cũng biết ở đây tràn đầy cấm chế, dùng năng lực của nó căn bản phá không được, lập tức tội nghiệp nhìn Khương Tư Nam. Khương Tư Nam hùng hăng trừng mắt nhìn nó, đồng dạng nhìn về phía cổ dược viên. Trong đại sinh trưởng linh dược, mỗi cây đều là tiên quang quanh quẩn, sương mù bốc hơi, cực kỳ bất phàm. Hơn nữa, đều sinh trưởng vô số năm, cơ hồ diễn sinh ra linh tính vô cùng trân quý. Linh dược trong cổ dược viên, Khương Tư Nam chứng kiến phần lớn là linh dược trần cương giới, hôm nay đã tuyệt tích. Không có nghĩ tới, tới đây đều có cả rồi. Còn có một chút linh dược vô cùng trân quý, để cho hắn cũng nhịn không được hô hấp dồn dập. Tiên La Thảo, Trường Sinh Quả, Thất Thải Thần Liên, Huyệt Long Linh Sâm, Cửu Diệp Hoàn Hôn Thảo. Khương Tư Nam thuộc như lòng bàn tay. Tuy những linh dược này không có thông thường, nhưng mà đã nhận được đan thư truyền thừa, vẫn có thể nhận ra tất cả. Nhưng mà Khương Tư Nam bỗng nhiên cảm giác được Hắc Bảo Nhân bên cạnh, vốn là đối với sự tình gì đó cũng thờ ơ. Giờ phút này hô hấp hơi có chút dồn dập, trong nhãn quang có một tia kích động chợt lóe lên. Trong lòng Khương Tư Nam có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Hắc Bảo Nhân chuyên môn vì linh dược mà đến? Nghĩ đến đây, coi như là Khương Tư Nam cũng có chút không dám tin. Vừa lúc đó là mình, Kỳ Vân Thâm cùng Kim Phong đều nhao nhao lựa chọn 2 gốc linh dược vương. Tuy linh dược ở đây trần quý, nhưng mà đối với bọn họ mà nói không coi là cái gì. Hơn nữa bọn hắn cũng đại thể không nhận biết những linh dược này, bởi vậy không có đa tưởng, tùy ý lựa chọn 2 gốc linh dược bề ngoài tốt nhất. Mà Kim Cương cùng Hắc Bảo Nhân lại xảy ra xung đột. Thì ra Kim Cương cùng Hắc Bảo Nhân đều xem trọng một cây cửu diệp hoan hôn thảo duy nhất trong cổ dược viên. Cây gốc cửu diệp hoan hôn thảo này thoạt nhìn rất là bình thường, sinh trưởng lấy 9 cái lá màu đen, chỉ cao 1 thước, không có chỗ đặc thù gì. Nhưng mà Khương Tư Nam lại biết rõ, cửu diệp hoàn hồn thảo này chính là một trong mấy linh dược trân quý nhất trong cổ dược viên, là một cây chuẩn thánh dược. Cửu diệp hoàn hồn thảo chính là một loại linh dược trân quý, mỗi 1 vạn năm mới có thể dài ra 1 lá. Cửu diệp hoàn hồn thảo cũng ý nghĩa đã sinh trưởng 9 vạn năm. Nghe nói, nếu dài ra viên lá thứ 10, có thể thành thánh dược chân chính, đoạt thiên địa tạo hóa. Cút ngay, ngươi tính là cái gì? Cũng dám cùng ta tranh đoạt linh dược. Khuôn mặt của Kim Cương lạnh như băng, một bộ cao cao tại thượng, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ, nhìn chăm chăm vào Hắc Bảo Nhân. Tuy hắn không hiểu linh dược, nhưng nhìn Hắc Bảo Nhân trực tiếp chạy tới bên cạnh gốc cửu diệp hoan hôn thảo, liền đi lên tranh đoạt, trực tiếp chắn ở trước mặt của Hắc Bảo Nhân. Hơn nữa Kim Cương cũng không ngốc, cửu diệp hoan hôn thảo này ở trong toàn bộ cổ dược viên chỉ có mỗi 1 cây. Nói rõ, khẳng định đã rất trân quý. Hắc Bảo Nhân này, hắn đã sớm nhìn không vừa mắt. Hôm nay tự nhiên sẽ không để ý tìm một chút phiền toái. Người muốn chết à? Ánh mắt của Hắc Bảo Nhân lóe sáng, trở nên lạnh như băng, phảng phất như có thần quang lập lòe, tinh hạt tiêu tan, tản bát ra một cỗ khí tức mênh mông vô tận, phảng phất như một thần tiên quan sát cửu thiên thập địa, sát cơ bùng lên. Đây là lần thứ nhất Hắc Bảo Nhân nói chuyện. Khương Tư Nam nghe ra Hắc Bảo Nhân này tuổi không lớn, có lẽ so với mình cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng mà vì Kim Cương ngăn cản hắn đoạt cửu diệp hoan hôn thảo, giống như xúc động nghịch lân của hắn vậy, lập tức để cho khí thế của hắn đại hiện đường trường. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.